chứng tỏ lão ta biết gì đó. Anh nhắn cho Hầu Đạt, nắm được thứ hắn cần rồi. Em muốn dụ lão ra à? Thời Sinh cười âm u, chẳng phải cách này là đơn giản nhất sao? So với việc phải lần mò khắp nơi tìm lão, chi bằng để lão tự vác sắt tới. Chưa chắc lão đã tin, dù có tin, cũng chưa chắc đã tự xuất hiện. Không cần biết lão tin hay không, chỉ cần người của lão xuất hiện, thì muốn bắt lão sẽ dễ hơn nhiều. Giang Túc hơi nghi hoặc, mình em thôi à? Hầu Đạt có rất nhiều người, mình cô đi làm sao đối phó được nhiều người như thế? Chúng nó có đông nữa em cũng không sợ. Thời Sinh tiêu ngạo hừ lạnh. Giang Túc không muốn để Thời Sinh đi mạo hiểm, nhưng làm sao anh chống lại được Sinh Bá Đạo chứ? Ở một kho hàng bỏ hoang nào đó, Hầu Đạt ngồi trên sofa, đối diện lão là một người đàn ông trẻ tuổi, quanh người tản ra khí chất cao quý, nhã nhặn, hoàn toàn không hợp với không gian cũ nát ở đây. Cả gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, không ai nói chuyện. Tích tắc tích tắc. Mộ Bạch hơi quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ không biết do ai treo lên tường. Cậu tới đây làm gì? Hầu Đạt phá vỡ sự im lặng. Đỏ. Xê chuyện ở Mộ Bạch khẽ mỉm cười, đương nhiên là lấy lại những gì thuộc về tôi. Hầu Đạt hơi nheo mắt, lóe lên vẻ hung tàn, đồ của cậu. Đồ gì thuộc về cậu chứ? Mộ Bạch cười nhìn Hầu Đạt, những gì ông đang có, đều thuộc về tôi. Này nhóc, mày còn non lắm. Hầu Đạt cười lạnh, người trẻ tuổi ngông cuồng một chút cũng không sao, nhưng mày tự tin thái quá, một thân một mình tìm đến chỗ tao. Mày nghĩ tao sẽ thả mày đi sao? Người của Hầu Đạt đều rút súng ra chĩa về phía Mộ Bạch. Chỉ cần Hầu Đạt hạ lệnh, hắn sẽ lập tức bị bắn thành tổ ong. Ánh mắt Mộ Bạch khẽ quét qua mấy người kia, khẽ gật đầu, nói cũng có lý, thế nên chỉ có thể mời ông lưu lại chỗ này thôi. Cái? Tiếng nói của Hầu Đạt ngưng bặt, sắc mặt lao cứng lại, đầu từ từ gục xuống, nhìn xuống lồng ngực mình. Thình thịch thình thịch. Tiếp sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống, những người giơ súng xung quanh đều ngã xuống đất. Mộ Bạch co tay làm ra tư thế như bắn súng lục, chĩa về phía Hầu Đạt. Bằng một tiếng, cơ thể Hầu Đạt từ từ ngã xuống sofa, chết không nhắm mắt. Mộ Bạch khẽ thở dài, giết Thời Sinh mà cũng dễ thế này có phải tốt không? Mộ Bạch lấy laptop của Hầu Đạt, đi ra ngoài cửa. Bên ngoài có không ít người đứng chờ. Trong tay đều cầm súng giảm thanh. Cậu chủ, đã thanh lý sạch sẽ lũ phản bội rồi. Mộ Bạch đưa laptop cho người vừa nói, liên lạc với Giang Túc, giao dịch ở khoáng thế kỳ duyên. Cậu chủ, giao dịch cái gì? Lại còn ở chỗ đông người như thế. Khoáng thế kỳ duyên là khu giải trí lớn nhất thành phố B, chưa biết chừng còn có thể gặp được mấy nhân vật quan trọng. Làm theo lời tôi. Khoe môi Mộ Bạch như mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, không có chút uy nghiêm nào, nhưng lại khiến người ta lạnh buốt sống lưng. Vâng. Khoáng thế kỳ duyên mở cửa 24/24 giờ, nơi này không phân biệt ngày đêm, nhưng dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều rất đông người. Người của Mộ Bạch phục kích ngoài khoáng thế kỳ duyên nửa ngày cũng không thấy ai đến. Đã qua thời gian hẹn từ lâu. Cậu chủ, vẫn chờ ạ. Mộ Bạch nhìn vào màn hình điện thoại, cười nhã nhặn, không chờ nữa. Cô ấy sẽ không đến. Trên thực tế, trong lòng hắn lại thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn cố tình chọn một nơi khá náo nhiệt thế này, mà cô vẫn biết ngay không thể nào là người của Hầu Đạt. Cô gái này thành tinh rồi sao? Làm sao hắn xử lý được kiểu người như thế này? Có khi tự sát còn nhanh hơn. Tức chết đi được. Hầu Đạt và Giang Túc giao dịch cái gì? Mộ Bạch nén cơn giận trong lòng xuống, quay đầu hỏi đàn em bên cạnh. Đàn em, cậu chủ đang nói đùa đấy à? Ngay cả họ giao dịch cái gì cậu cũng không biết mà dám đến đây thay Hầu Đạt sao? Kế hoạch thiên tinh ạ. Đàn em thấy sắc mặt Mộ Bạch không tốt lắm, liền ngừng phỉ nhổ trong lòng, trả lời liên thoáng. Bọn em tra hỏi đàn em của Hầu Đạt mới biết có người trả giá cao để mua. Nghe nói là bí mật quốc gia, Hầu Đạt muốn lợi dụng Giang Túc. Kế hoạch thiên tinh. Mộ Bạch với tay, đàn em lập tức cho người phía trước đánh xe đi.